hiện tại tôi đã 26 tuổi rồi có sự nghiệp, lại đi tay không thật sự là khó coi. Bạch Lạc Nhân hơi nhếch miệng, cậu điển hình là da mặt dày đã sớm ăn sâu bén rễ trong lòng cha tôi từ lâu rồi. Không nói đùa với cậu, Cố Hải thúc giục, nghĩ nhanh lên một chút, nếu không mua phía trước không có cửa hàng. Bạch Lạc Nhân cau mày suy nghĩ một chút, còn đem một bộ mặt bất đắc dĩ, không nghĩ ra được. Cha cậu cũng không thích đồ vật sao? Có. Bạch Lạc Nhân nói. Cố Hải vấn, có gì? Cháu đích tôn, Cố Hải thần sắc đọng lại, thắng mạnh xe, mang xe dừng sát ven đường.